mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thứ 222 chương thương điếm, răng rác, kia bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp bao hoa kỳ lôi tam hai cái cấp gạm. Liên căn cần phải cũng không buông tha, hắn sau khi ăn xong, còn lộ làm ra một bộ thỏa mãn bộ dáng. Ăn thật ngon sao? Ninh Tiểu Mỹ không khỏi hỏi. Này hoa là từ trên người mình diễn sinh ra một phần. Tận mắt thấy đến đối phương ăn hết, phảng phất có loại mình cũng được ăn dụng ảo giác. Nàng có chút không dám tới gần đối phương. Ăn ngon, này hoa là tóc của ngươi biến đi. Ta đều thấy được kỳ lôi ánh mắt ở Ninh Tiểu mở đầu thượng ngắm mấy cái. Trong mắt phiếm quang, tựa hồ này đó tóc ở trong mắt của hắn chính là hiếm có bảo vật. Ngoại tinh sinh vật thiên kỳ bách quái. Các loại sinh vật cũng có chính mình đặc biệt tập tính. Ham bất đồng, ăn thức ăn cũng không giống nhau. Càng là có thêm văn hóa truyền thừa sai biệt, dẫn đến mỗi chủng tộc giữa. Tương hỗ trở thành bằng hữu khả năng trở nên rất thấp. Ninh Tiểu Mỹ lại là đánh bậy đánh bạ, dùng một gốc cây hoa đại giới, chiếm được một người ngoài hành tinh hữu nghị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, loại này hữu nghị hội càng tới hội thâm hậu. Này không tính cái gì, ta thứ khác không nhiều, nhưng hoa lại là tối không thiếu. Nếu như ngươi nguyện ý, sau này ta mỗi ngày lộng hoa cho ngươi ăn. Bất quá, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu nga. Nàng vươn tay, muốn bắt tay đối phương. Kỳ lôi không rõ Ninh Tiểu Mỹ thân thủ qua đầy ý tứ. Nghĩ đến là một loại lễ phép đi. Hắn đồng dạng vươn một tay, lại bị đối phương một nắm chặt. Hai người kiết chặt nắm ở tại cùng nhau, một kiên cố hữu nghị cứ như vậy ra đời. Nữ nhân kia là ai? Cư nhiên cùng kỳ lôi cái kia ngu xuẩn hỗn cùng một chỗ. Tựa hồ là một loại chủng tộc mới, một tên tuổi đỉnh bóng loáng nam tử cao mày nói. Nữ nhân kia là hôm nay mới nhập học, nghe nói là thực vật sinh mệnh. Ca, chúng ta có muốn hay không quá đi xem, bên cạnh một gã khác nam tử nói. Hắn gọi đối phương vì ca, hai người đều là đồng dạng chủng tộc, hai người bọn họ huynh đệ đứng lên, đi tới, Ninh Tiểu Mỹ đang ở cùng kỳ lôi vừa nói vừa cười. Nguyên lai thần thú cười rộ lên bộ dáng còn là rất manh. Hắc, mới tới, nghe nói ngươi là thực vật sinh mệnh, nhượng ta nhìn kỹ một chút một nam tử nói xong. Liền đem đầu đã trúng qua đây, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Nhưng trong lòng thì thất kinh, hai người này qua đây thời gian, nàng lại là không hề biết, nhất định là tu luyện cái gì cao minh kỹ thuật đánh nhau. Nhìn thấy đối phương kia trương buồn nôn mặt ở ai được gần như vậy. Còn tượng quan sát hy hữu động vật bình thường quan sát chính mình. Ninh Tiểu Mỹ hỏa khí vừa lên đến, đã nghĩ muốn xuất thủ, không muốn xuất thủ, trường học nội cấm đánh nhau, người vừa ra tay. Lập tức thì có thủ vệ người máy bay tới, đem người bắt cóc, nhẫn nhất thời khí, hai người này không dám bắt người thế nào Tiểu Quỳnh lên cấp nói. Nó sợ hãi chủ nhân thực sự xuất thủ, sau đó mang đến vô pháp vãn hồi hậu quả, nghe thấy Tiểu Một nhắc nhở, Ninh Tiểu Mỹ liền tắt xuất thủ ý nguyện, bất quá nhìn về phía kia hai ngoại tinh nam tử ánh mắt càng thêm lạnh. Tay phải vừa nhấc, so với ra một ngón giữa. Hai tên ngoại tinh nam tử sửng sốt, không rõ này thủ thế là có ý gì, lại nhìn đối phương biểu tình, tựa hồ này thủ thế đại biểu là một loại bất đồ tốt. Bọn họ dò hỏi, người này thủ thế đại biểu có ý gì, Ninh Tiểu Mỹ mới lười cùng hai người này dài. Thích cái gì, trực tiếp kêu kỳ lôi, hai người hướng phía bên ngoài đi đến, học viện ngày đầu tiên kết thúc, Ninh Tiểu Mỹ tinh bị lực tẫn ngồi đĩa ném. Về tới trên phi thuyền, trường học chung cũng có cung cấp học sinh dừng chân túc xá. Chỉ là, kia cần thêm vào lại giao không ít tiền, dù sao phi thuyền liền dừng ở trong học viện, hơn nữa phi thuyền nội bộ không gian càng thêm rộng lớn. Còn không dùng cùng những bạn học khác chen một gian phòng. Có chính mình tư nhân không gian, lúc này, Ninh Tiểu Mỹ chính ngồi ở trên giường. Xem lướt qua trường học nội thương Demony không sai, chính là thương điếm, trường học mạng lưới thương điếm, trong đó có bán rất nhiều ở bên ngoài mua không được thương phẩm. Hơn nữa này đó thương phẩm giá cũng nếu so với phía ngoài thấp rất nhiều. Học viện là bồi dưỡng ưu tú học sinh địa phương, mà không chỉ là vì kiếm tiền. Có tiền học viên có thể dùng tiền tại đây một chút thương điếm chung mua một ít đối tự thân tu. Luyện hữu ích bảo vật, không có tiền có thể đi qua nỗ lực tu luyện, đạt được tốt hơn thành tích lúc, học viện tự nhiên cũng sẽ thưởng cho một ít hảo tu luyện vật tư. Có thể nói, học viện này vẫn tương đối nhân tính hóa, chỉ cần ở trong học viện đánh nhau, người nghĩ ở trong học viện làm bất cứ chuyện gì, cũng không có người đến quản. Cũng sẽ không yêu cầu ngươi quần áo gì gì đó. Xem như là so sánh tự do học tập cuộc sống. Thật là đắt, một chi tế thuốc lại muốn bán 500 vạn tinh tế tiền. Ninh Tiểu Mỹ liếc nhìn thương điếm chung. Điếm phẩm, phát hiện trong đó một chi tiện nghi nhất tu luyện tế thuốc. Đều phải bán 500 vạn. Nàng rất là không thèm. Mình cũng hội chế làm thuốc tề. Tượng loại này đê giai tế thuốc nguyên vật liệu. Kỳ giá sẽ không quá cao, 100 vạn tinh tế tiền cũng có thể mua được chế tác kỳ phân tế thuốc lượng. Tu luyện tế thuốc phân rất nhiều loại, tượng Ninh Tiểu Mỹ trước đây chế làm những thuốc kia tề. Đều là thập giai trở xuống người dùng, đối đã đạt được thập giai, liền khởi không được bất kỳ hiệu quả nào, mà chính phủ chia đường đường bọn họ tế thuốc, chính là cái loại đó tối thứ. Đối thập giai trở lên đích thực lực giả khởi không được bất cứ tác dụng gì. Lại nhìn một hồi, thấy đến thương phẩm một so với một quý, theo đê giai tế thuốc đến cao giai, song phương giá kém mười mấy lần không ngừng. Đây là cái gì trái cây? Cư nhiên mắc như vậy, muốn thập ức tinh tế tiền, còn có để cho người sống hay không? Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy thương điếm chung một đỏ rực trái cây. Trái cây kia từ chỉ có ngón cái bàn đại tiểu, bên cạnh viết nó công hiệu, nguyên lai trái cây kia thực đồng dạng không phải dùng để đề thăng thực lực, mà là tăng tuổi thọ, ăn một quả có thể sống lâu 5 năm, một người cả đời chỉ có thể ăn tam mai, ăn nhiều hơn nữa liền không có chút nào hiệu quả. Nhìn thấy này chú giải, Ninh Tiểu Mỹ cũng là không hề kinh ngạc, có thể tăng tuổi thọ trái cây, bán được quý một ít cũng bình thường. Chỉ là giá tiền này, sợ là thật là nhiều người một đời cũng mua không nổi. Nàng không khỏi có chút vui mừng, nếu không phải là kế thừa tiểu một lão chủ nhân di sản. Hiện tại chỉ sợ cũng nghèo được nhiều người biết tới, đâu còn có thể hưởng thụ đến cuộc sống bây giờ. Tiếp tục đi xuống mặt nhìn, mộc hệ thượng phẩm tu luyện tế thuốc, bán giới tam ức tinh tế tiền. Mộc nguyên tinh, bán giới 8 tỷ tinh tế tiền. Yêu tâm cỏ, bán giới 20 tỷ tinh tế tiền. Mộc hoàng tinh, bán giới 50 ức tinh tế tiền. Ninh Tiểu Mỹ càng xem càng kinh hãi. Mặc dù của nàng tài khoản thượng còn dư hạ mấy trăm vạn tinh tế tiền. Thế nhưng chỉ cần nhiều mua mấy lần này đó để thăng thực lực bảo vật. Liên hội hoa được không còn một mảnh, dù cho có nửa tiền, cũng không thể như thế hoa. Quên đi, ta còn là một chút nguyên vật liệu. Chính mình chế tác tế thuốc hảo, nghĩ tới đây, nàng ở tiểu một chỉ đạo hạ, theo trường học thương điếm chung mua được đại lượng nguyên vật liệu. Này đó nguyên vật liệu chung có một bán đều là dùng để chế tác một loại thập giai thực lực giả tu. Luyện sử dụng tế thuốc lục nguyên dịch, loại này tế thuốc coi như là một loại thượng phẩm tế thuốc. Chỉ đối thập giai mộc hệ năng lực giả hữu hiệu, vượt qua thập giai. Liên hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Một nửa kia nguyên vật liệu là dùng đến chế dùng mặt khác một loại tế thuốc thần nguyên dịch. Đây là một loại dùng để đề cao tinh thần lực tế thuốc. Này hai loại tế thuốc chế tác phối phương, đều là tiểu từ lúc tinh tế trên mạng đào tới. Phải đến như vậy phối phương đều là rất quan trọng gì đó. Không có khả năng ở trên mạng truyền lưu, tiểu một cũng là dùng một ít thủ đoạn. Theo một chế dược tập đoàn siêu cấp quang não trong kho tài liệu đánh cắp đến. Mà Ninh Tiểu Mỹ căn bản cũng không biết này đó. Nàng còn tưởng rằng những thuốc này tề phối phương là tiểu một lão chủ nhân lưu lại. Thập phần vui vẻ tiếp thu, vừa ở vườn trường võng điếm tượng chi mua tài liệu tiền. Vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, liền nghe đến ngoài phi thuyền mặt có người đưa tin tiến vào. Ninh Tiểu Mỹ lập tức chạy đi mở cửa, chỉ thấy đứng ở phía ngoài một người cao lớn người ngoài hành tinh. Tôn kính khách hàng, người mua đông tây ta đã đưa tới. Thỉnh kiểm tra và nhận, hắn vừa nói xong, liền mở ra trên người không gian trang bị, từ trong đó lấy ra một đống lớn hiếm lạ cổ quái tài liệu. Những tài liệu này quá nhiều, đôi nổi lên một tòa núi nhỏ. Ninh Tiểu Mỹ phái tới kỳ cái người máy tiến hành kiểm lại. Chỉ dùng cũng không đến 3 phút, liền toàn bộ danh sách hoàn tất. Hơn nữa, còn nhiều hơn một ít. Tại sao có thể có nhiều? Nàng nghi vấn, chẳng lẽ là trường học thương điếm cao sai rồi? Hoặc là chính mình mua được này kỳ cái người máy xuất hiện trục trặc. Danh sách sai lầm đi, tôn kính khách hàng. Này đó nhiều ra tới một phần là tặng phẩm. Phàm là đại lượng ở trường học của chúng ta thương điếm mua vật tư, cũng có thể đạt được một ít thêm vào tặng phẩm. Nếu như xác nhận không có lầm, vậy ta liền đi trở về, giao hàng người ngoài hành tinh nói. Cảm ơn, Ninh Tiểu Mỹ tỏ vẻ cảm tạ. Kia giao hàng viên lập tức liền rời đi. Không ngờ còn có tặng phẩm. Cũng là Nga, những tài liệu này đủ hoa ta 50 ức tinh tế tiền. Đạt được một ít thêm đầu cũng là hẳn là, những thứ ấy tài liệu bị người máy rời đến phi thuyền. Phía sau nhà kho chung, để lại một phần ở phòng thí nghiệm nội. Chiếc này cải tạo quá phi thuyền, trong đó nhiều hơn rất nhiều công năng. Thậm chí chỉ cần có nguyên vật liệu, mình cũng có thể ở trong phi thuyền tiến hành sinh sản người máy hoặc là năng lượng phục. Được rồi, bắt đầu chế tác tễ thuốc, rất lâu cũng không chế tác qua. Không biết kỹ thuật có hay không mới lạ, Ninh Tiểu Mỹ hưng chí bừng bừng bộ dáng. Sau đó liền vùi đầu vào trong đó, tiểu một phụ trách phân tích dược liệu công hiệu, năm, cùng với cần thiết dùng lượng, bất đồng năm dược liệu cần thiết liều thuốc cũng có sở bất đồng. Trừ này ngoài, còn có rất nhiều sinh vật xương cốt các loại đông đông. Này đó Ninh Tiểu Mỹ một cũng không biết, đâu cần tiểu thứ nhất phân biệt. Lần này chế tác tễ thuốc xem như là Ninh Tiểu Mỹ chế tác cao cấp nhất. Trước đây những thuốc kia tề đều là rất thứ, căn bản không hơn chặn thứ, cũng là bởi vì là cao cấp hóa, cho nên, thình thịch, thủy tinh bình nhỏ bạo tạc, bên trong nóng hổi dịch thể lắp bắp ra, Ninh Tiểu Mỹ vội vã rời đi năng lượng phục phòng ngự công năng. Sao có thể, đây đã là lần thứ 3, nàng có chút tuyệt vọng. Này mỗi một lần bạo tạc đều là tiền a. Trong lòng đang rỉ máu, chủ yếu muốn cẩn thận một ít, ngươi không được quên tự thân là thực vật sinh mệnh, đối năng lượng thập phần mẫn cảm, này là ưu thế của ngươi, ngươi có thể đơn giản cảm ứng được trong bình năng lượng trình độ. Làm ra điều chỉnh, hơn nữa ngươi còn có tinh thần lực phụ trợ, có thể làm được càng thêm tinh chuẩn, này hai loại ưu thế, ngươi đô phải từ từ thành thạo. Sẽ đối với chế làm thuốc tề có rất đại giúp đỡ Nga. Tiểu một cẩn thận nói, Ninh Tiểu Mỹ bình phục một chút tâm tình, đem trong đầu tạp niệm dứt bỏ, sau đó hết sức chăm chú, tinh thần lực độ cao tập trung, sau đó lại vùi đầu vào tễ thuốc chế tác chung. Hết chương.